sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ người lúc hái thuốc trị thương cho cha người không cẩn thận ngã xuống vách núi. THIT, H, E không còn. Cha người và bà ấy tình cảm tốt như vậy. Mất đi bà ấy, tâm trí rối loạn không muốn sống tiếp. Cũng coi như là có lý do đi. Biểu cảm của Du Phi cực kỳ dữ tợn, nhưng dần dần trở nên trống rỗng bất lực. Cậu ta cúi đầu, nước mắt, tách, một tiếng rơi xuống. Lại không nói nên lời. Qua hồi lâu, Minh Bảo Cẩm nghe thấy cậu ta lẩm bẩm nói. Nhưng còn có ta mà, mọi người rất lâu không nói gì. Chu Di lặng lẽ rụt đầu trở về phòng. Lão Miêu Di vẫn đang bận rộn trong bếp. Lam Phán Hiểu vào bếp bưng trà tâm trúc ra. Lên tiếng hòa hoãn bầu không khí. Vẫn là uống chút trà nước trước đi. Minh Bảo Cẩm chạy lon ton đến bưng một ly, đưa ly trà đến trước mặt Du Phi lắc lắc, thấy cậu ta tay chân tê cứng, liền để cậu ta uống hai ngụm từ tay mình. Đến ngụm thứ ba Du Phi lấy lại tinh thần, liền nhận lấy ly trà tự uống. Nghiêm Quan chỉ cảm thấy hôm nay thật sự vận mệnh không tốt, lại không tiện so đo với một đứa nhóc, mở miệng gọi, Tuyệt Ảnh. Con ngựa hí vang bước vào sân, nhìn thấy chủ nhân đầu bê bết máu, liền kêu lên, ý, mọi người đều mong Nghiêm Quan mau chóng rời đi, hình như hắn cũng không định truy cứu chuyện của Du Phi. Một chân đã đặt lên bàn đạp, thân mình vừa nhấc lên, bỗng nhiên hoa mắt chóng mặt, vội vàng nhảy xuống đất, ôm đầu lắc lắc, Lam Phán Hiểu do dự nhìn Minh Bảo Thanh, bà sợ Nghiêm Quan. Nhưng càng sợ hắn ngã xe, hát, ế, tê trên đường. Đến lúc đó lại chuốc họa vào thân. Minh Bảo Thanh nhìn vào bếp. Thấy lão Miêu Di đang bưng một đĩa thịt rắn từ trong nồi nóng hổi ra. Đôi bàn tay sắt thép của bà chẳng sợ nóng. Chưa kịp để nguội đã xé thịt rắn. Thịt rắn đã lột ra trắng nõn mịn màng. Từng sợi, nhìn cũng không đến nỗi đáng sợ. Để vết thương đông lại một chút, ăn một bát cháo rắn rồi hãy về. Nghiêm Quan đang gục trên lưng ngựa xoa đầu, ánh mắt nhìn sang đầy bất ngờ. Lại nghe Minh Bảo Thanh nói, chỉ là không biết mật rắn đã lấy sạch chưa. Lão Miêu Di cười ha hả nói, lấy sạch rồi, da rắn ta lột cũng coi như tươm tất. Ngày mai mang ra tiệm đàn, tiệm thuốc bán, đừng gặp phải kẻ quá đen lòng. Đổi được mười mấy đồng vẫn là có. Minh Bảo Yến vui mừng khôn xiết, xoa xoa đầu con mèo hoang, nói, bà giỏi hơn chúng con nhiều. Minh Bảo Thanh bất đắc dĩ thở dài, nhưng nhìn ánh mắt của đám người già trẻ trong sân lại rất dịu dàng. Nấu cháo rắn vốn dĩ không cần phiền phức như vậy, chặt khúc cho vào nồi nấu là được. Nhưng lão Miêu Di thấy mọi người đều sợ hãi, nên trước tiên đã lọc xương thịt, lại cho xương vào nồi nước cháo hầm cho gia vị, vớt xương ra rồi cho thịt rắn đã xé nhỏ vào, đun sôi một lần là được, bỏ hình dạng con rắn chỉ còn lại thịt, mùi thơm từ bếp tỏa ra, ngửi mùi là biết ngon. Nhà chính tuy không nhỏ, nhưng nếu để nhiều người ngồi như vậy thì sẽ chật chội. Lão Miêu Di dựa vào bếp ăn, Minh Bảo Cẩm và Du Phi ngồi trên bậc thang ăn. Minh Bảo Yến bưng mấy bát vào nhà cho Chu Di, Lâm Di, Minh Bảo San, Lam Phán Hiểu nhìn trái nhìn phải, rất bối rối nói với Nghiêm Quan, mời ngài. Nghiêm Quan một mình ngồi xuống. Lam Phán Hiểu bưng cháo cho Minh Bảo Thanh, nếm thử một miếng xem. Lam Phán Hiểu cầm muỗng dỗ dành Minh Bảo Thanh, bà cũng muốn Minh Bảo Thanh bồi bổ thêm, bởi vì hiện tại thực sự không ăn nổi thứ gì ngon. Cách chương.